Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 10. Hôm nay là sinh nhật Lâm Chí Hiên, anh ta tự mình tới đón Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh. Được hai chị em ra mở cửa, ánh mắt anh ta lập tức tỏa sáng. Đỗ Kiêu Kiêu mặc một chiếc váy dài màu tím, vài đóa hoa lung linh trên làn váy. Đỗ Kiêu Kiêu hơi gầy, cô cao 1m65 nhưng chỉ nặng 45kg, vừa đúng với câu nói kia. Cân nặng không hơn 100 cân, ngực không phẳng lì chính là lùn. Cô không lùn, chỉ là ngực không lớn. Đỗ Khanh Khanh thì không như vậy, cô ta không gầy nhưng dáng người lại rất chuẩn, bình thường, vóc dáng mê người của cô ta lúc nào cũng được bao bọc bởi những bộ quần áo rộng rãi, thế mà lúc này lại làm người ta sáng mắt. Cô ta mặc bộ váy trắng dài, mái tóc dài được búi cao lên, đeo thêm một chiếc vòng cổ màu trắng bạc, làm nổi bật chiều sâu của cổ váy chữ V. Trên mặt Đỗ Khanh Khanh còn mang theo nụ cười ngượng ngùng như một đóa hoa sen trắng. Đỗ Kiêu Kiêu bĩu môi. Cô không cần đoán, cô cũng biết Lâm Chí Khanh bị Đỗ Khanh Khanh hấp dẫn. Đỗ Kiêu Kiêu chủ động đi vòng qua xe, ngồi vào phía sau, nhường ghế bên cạnh tay lái cho Đỗ Khanh Khanh. Từ khi cãi nhau một trận với Lâm Chí Hiên vì Đỗ Khanh Khanh, cô đã không liên lạc với Lâm Chí Hiên nữa. Lâm Chí Hiên gửi tin nhắn, gọi điện cho cô vẫn không nhận như trước nữa. Không phải cô cố ý dỗi, mà không biết nên nói gì với anh ta đây. Lâm Chí Hiên xin lỗi cô, muốn cô tha thứ cho anh ta, hơn nữa, xin cô đừng làm khó Đỗ Khanh Khanh. Cô làm khó Đỗ Khanh Khanh khi nào? Có đôi khi, trong lòng của mỗi người vô cùng rối rắm, có chín châu cũng không kéo lại được, huống chi, anh ta đã tác động rất lớn tới Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Khanh Khanh trao mày, bị Đỗ Kiêu Kiêu bắt nạt. Đỗ Khanh Khanh đổi thân, bị Đỗ Kiêu Kiêu bắt nạt. Đỗ Khanh Khanh rơi lệ, bị Đỗ Kiêu Kiêu bắt nạt. Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ những người bên cạnh cô đều là thám tử sao? Không thấy cũng có thể định tội cho cô. La mắng cô không chừa lại một con đường sống. Nhưng dù sao, cô cũng không thấy lạ gì. Người khác đối xử với cô như thế nào, cô sẽ đối xử lại y hệt như vậy. Cô không phải Đỗ Khanh Khanh, không có tâm địa Bồ Tát như cô ta, cũng không lấy ơn báo oán như vậy. Cô chỉ là một người bình thường, nói đúng hơn là một người vô cùng bình thường. Đỗ Khanh Khanh thấy Đỗ Kiêu Kiêu ngồi phía sau, cô ta không nhịn được, nhìn cô nhiều lần, ghế bên tay lái này dường như chỉ dành riêng cho Đỗ Kiêu Kiêu. Lúc nào Đỗ Kiêu Kiêu cũng thoải mái chiếm chỗ ghế này. Sắc mặt Lâm Chí Hiên không được tốt lắm, hành động này chứng tỏ Đỗ Kiêu Kiêu vẫn chưa tha thứ cho anh ta. Nhưng anh ta cũng xin lỗi rồi, bây giờ còn tự mình tới đón cô còn muốn như thế nào nữa? Không khí trong xe đột nhiên trở lên lúng túng. Đỗ Kiêu Kiêu không hề hay biết gì, cô lấy di động ra, vội vàng gửi tin nhắn cho cô Bách Chu. Cô hỏi cô Bách Chu có dẫn Ngải Vũ đến không? Lâm Chí Hiên và cô Bách Chu đều quen biết nhau, kiếp trước Đỗ Kiêu Kiêu cũng tới dự sinh nhật của Lâm Chí Hiên. Nhưng khi đó, mọi tâm trí của cô đều đặt lên người Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên. Cô chỉ nhìn lướt qua cô Bách Chu một lần, nên chỉ nhớ anh mang máng thôi. Cô Bách Chu đáp lại rất nhanh, anh nói, tuy Ngải Vũ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị anh lôi đi, anh còn gửi kèm theo một tấm icon. Đỗ Kiêu Kiêu nở nụ cười, nhất định cố Bách Chu đã uy hiếp Ngải Vũ rồi. Tuy Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh không nhìn thấy nét mặt bây giờ của Đỗ Kiêu Kiêu, bọn họ cho rằng bây giờ sắc mặt Đỗ Kiêu Kiêu nhất định rất u ám, tâm trạng không tốt. Lâm Chí Hiên đành phá vỡ cục diện bế tắc này. Kiêu Kiêu, em đang làm gì vậy? Anh ta vừa lái xe vừa nhìn ra đằng sau, thấy Đỗ Kiêu Kiêu cứ mải mê vùi đầu vào điện thoại, không biết đang chơi cái gì. Đỗ Kiêu Kiêu giơ điện thoại lên, không ngẩng đầu, trực tiếp nói. Nhắn tin. Lâm Chí Hiên không nói gì. Mấy hôm trước, anh ta có gửi cho Đỗ Kiêu Kiêu một tin nhắn, nhưng đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn không đáp lại một lời. Bây giờ, bọn họ lại ngồi trên xe cùng nhau như vậy, chắc chắn không phải gửi cho anh ta rồi. Đột nhiên anh ta thắng gấp một cái, khiến Đỗ Kiều Kiều suýt nữa đã ném luôn chiếc điện thoại trong tay. Sao vậy? Đỗ Kiều Kiều cau mày nhìn Lâm Chí Hiên. Đèn đỏ thôi mà. Lâm Chí Hiên thản nhiên đáp lại. Đỗ Khanh Khanh thấy rõ Lâm Chí Hiên đang tức giận. Cô ta biết mấy ngày nay Lâm Chí Hiên vẫn giữ liên lạc với Đỗ Kiều Kiều, nhưng cả hai người bọn họ vẫn chưa làm hòa với nhau. Nếu là lúc trước, không đợi Lâm Chí Hiên mở miệng, Đỗ Kiều Kiều sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hòa giải với anh ta. Đỗ Khanh Khanh không hiểu được Đỗ Kiều Kiều đang nghĩ gì, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch chia rẽ Đỗ Kiều Kiều và Lâm Chí Hiên của cô ta. Tâm trạng của chị hôm nay không được tốt sao? Đỗ Khanh Khanh quan tâm hỏi. Đỗ Kiều Kiều bực bội nhìn cô ta, chẳng lẽ trên mặt mình có hai chữ khó chịu sao? Sao Đỗ Khanh Khanh lại cảm thấy tâm trạng của cô không được tốt hoài thế nhỉ? Bọn cô đâu phải cặp đôi hoàn hảo, không có thủ đoạn hay, không vui đâu. Đương nhiên Đỗ Khanh Khanh có thủ đoạn, nhưng mình cũng không mất hứng. Ngược lại, tâm trạng bây giờ của Đỗ Kiều Kiều vô cùng tốt, bởi vì cô chuẩn bị được xem màn kịch miễn phí rồi. Cô hy vọng tới lúc đó mình sẽ không cười quá to là được. Đỗ Kiều Kiều nhìn Đỗ Khanh Khanh, đôi mắt cong cong. Bây giờ tôi rất vui. Tuy Đỗ Kiều Kiều không hành động như bình thường, khiến Đỗ Khanh Khanh vô cùng bất ngờ, nhưng cô ta đã quá quen một Đỗ Kiều Kiều sớm nắng chiều mưa rồi. Em tưởng chị không vui vì trước giờ chị có bao giờ ngồi sau đâu. Đỗ Kiều Kiều là người không chịu thua kém ai, nhưng tới mức nào nhỉ? Cô không thích người khác vượt qua cô, ngay cả chỗ ngồi cũng vậy. Ở trường, lúc nào cô cũng ngồi ở ghế thứ nhất, không phải vì ngồi trước sẽ được nghe giảng rõ hơn, mà chỉ vì cô không thích cảm giác bị người khác chắn ở đằng trước. Mỗi lần ngồi trong xe, Đỗ Kiều Kiều đều chọn ghế ngồi bên cạnh tay lái. Đây chỉ là thói quen của cô mà thôi. Huống chi, cô không thích Đỗ Khanh Khanh ngồi trước mình. Chỉ cần hơi nhướng mắt một chút đã thấy người mình ghét. Cái cảm giác này thật không dễ chịu tí nào. Nhưng bây giờ, hình như thói quen này đã từ từ mất đi. Cô vẫn không chịu thua kém như trước. Có điều, không còn cố chấp nữa. Kiếp trước, cô thích hơn người, tự gây dựng sự nghiệp bằng chính bàn tay mình. Cô xem thường Đỗ Khanh Khanh, cô ta y hệt một con ký sinh trùng, được Đỗ Hồng Bân sắp xếp tới công ty của mình. Tuy cô có tài, có thực lực hơn Đỗ Khanh Khanh, nhưng cô không muốn làm lền. Hiện thực là hiện thực. Lúc cô chưa kịp làm ra kỳ tích nào, Đỗ Khanh Khanh đã cướp đi, người gần gũi với cô nhất. Cứng quá, dễ gãy, cô hiểu được đạo lý này. Cô có năng lực, nhưng thiếu cơ hội. Nếu cô đã có những điều kiện tốt thế này, sao lại không lợi dụng cho đáng? Đôi khi bất tài một chút cũng tốt, chỉ cần trong lòng mình không cảm thấy uất ức, lùi lại một bước cũng không có gì đáng ngại. Lần này cô ngồi ghế sau chỉ vì cô không muốn quá gần với Lâm Chí Hiên, nhưng có một lý do khác nữa, đó chính là tầm nhìn. Ngồi phía sau, cô có thể nhìn thấy hành động của Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh, cả những cái liếc mắt đưa tình qua tấm gương chiếu hậu. Tất cả những chi tiết nhỏ cô đã từng bỏ qua, giờ đây đã phơi bày ra trước mắt, chỉ cần liếc sơ qua cũng biết. Giữa Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên không hề có tình cảm anh em đơn thuần. Tuy từ lúc lên xe, Đỗ Khanh Khanh không nói chuyện với Lâm Chí Hiên quá nhiều, nhưng ánh mắt của Lâm Chí Hiên luôn luôn đặt trên người Đỗ Khanh Khanh. Còn cô ta cũng dùng đôi mắt long lanh như nước nhìn lại anh ta. Đỗ Kiều Kiều khẽ cười, kiếp trước cô đúng là bị đuôi mà. Tôi chán ngồi đằng trước rồi, lâu lâu ngồi đằng sau cũng tốt. Đỗ Kiều Kiều nói một câu sâu xa. Lâm Chí Hiên nhíu mày, gần đây Đỗ Kiều Kiều đã thay đổi rất nhiều, khiến anh ta không thể không để tâm tới cô. Anh ta vẫn luôn cảm thấy Đỗ Kiều Kiều rất phiền phức, nóng nảy vô cớ, tính cách kỳ lạ. Đã vậy, lúc nào cũng muốn làm bạn gái anh ta. Tuy anh ta không từ chối ra mặt, nhưng lúc nào cũng ra ám hiệu. Có điều, Đỗ Kiều Kiều không bao giờ hiểu lấy. Nhưng bây giờ, Đỗ Kiều Kiều lại vô cùng yên tĩnh, không ầm ĩ, không làm khó, cũng chẳng để ý tới anh ta. Lâm Chí Hiên vẫn bình tĩnh cho rằng Đỗ Kiều Kiều chỉ thay đổi cách tức giận mà thôi. Thật ra, trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vẫn còn si mê mình. Vì vậy, sắc mặt anh ta từ từ dịu lại. Kiêu Kiêu, anh biết hai ngày nay trong lòng em không được thoải mái, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, em đừng tức giận nữa. Đỗ Kiêu Kiêu buồn cười nhìn Lâm Chí Hiên. Sao trước kia cô không biết tên này lại mặt dày mũi lớn như vậy? Anh ta nói bỏ qua thì bỏ qua sao? Cái gì nói nhiều rồi nghe cũng rất là mệt đó. Không hề làm gì mà cũng muốn tôi tha thứ cho anh sao? Lời như vậy cô biết đi đâu mà tin đây? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu miễn cưỡng nói. Nếu hôm nay là sinh nhật anh, tôi đành bỏ qua cho anh vậy. Mới là lạ. Chương 11. Nếu hôm nay là sinh nhật anh, tôi đành bỏ qua cho anh vậy. Mặt Lâm Chí Hiên vô cùng vui vẻ, không nhịn được quay lại nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu phản xạ có điều kiện rút tay lại, không để Lâm Chí Hiên nắm tay cô. Thấy sắc mặt Lâm Chí Hiên không tốt, Đỗ Kiêu Kiêu thay đổi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói. Hết đèn đỏ rồi, mấy cái xe đằng sau đang ấn còi thúc giục chúng ta kìa. Lúc này, Lâm Chí Hiên mới phục hồi tinh thần lại. Bị Đỗ Kiêu Kiêu từ chối, tâm trạng của anh ta trở lên bất mãn và trống rỗng. Thấy Đỗ Kiêu Kiêu rõ ràng vẫn còn lo lắng cho anh ta còn sợ cái gì nữa? Đỗ Khanh Khanh âm thầm ghi hận, khó khăn lắm, cô ta mới phá được một góc. Thế mà Lâm Chí Hiên lại nhanh chóng cho Đỗ Kiêu Kiêu một nấc thang để nhảy xuống. Tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng trên mặt Đỗ Khanh Khanh lại hiện lên nụ cười thiên thần. Cô ta nói, thấy chị và anh Chí Hiên làm hòa với nhau như vậy, em thật sự rất vui mừng. Đỗ Kiêu Kiêu không nói gì. Dù cô và Lâm Chí Hiên có tốt thế nào đi chăng nữa thì Đỗ Khanh Khanh có quyền gì mà vui với mừng? Nhưng phải nói rằng Đỗ Khanh Khanh chỉ cần chà tay một cái đã khẳng định được sự tồn tại của mình. Lâm Chí Hiên vừa nghe Đỗ Khanh Khanh nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, còn vươn tay sờ tóc Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh cũng phối hợp, đỏ mặt cúi đầu. Đỗ Kiêu Kiêu ngồi đằng sau chỉ nhìn mà không nói gì. Cũng kỳ lạ thật, thấy hai người này có hành động thân mật như vậy. Lúc đầu cô có hơi tức giận, nhưng bây giờ cô đã vô cùng bình tĩnh. Cô đột nhiên nhớ tới lời cô Bách Chu nói hôm qua. Cô không hiểu vì sao cô Bách Chu lại thích một người vô cùng sợ hãi. Nhưng cô hơi nghi ngờ, mình thật sự đã không còn thích Lâm Chí Hiên nữa rồi. Không dám nghĩ tiếp, Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu nhìn điện thoại. Cô Bách Chu gửi tin nhắn, nói anh đã tới nơi rồi. Đỗ Kiêu Kiêu cười, cô nghĩ mình thật sự rất muốn xem vở kịch của Đỗ Khanh Khanh. Rất nhanh, xe đã tới trước một căn biệt thự. Đỗ Kiêu Kiêu không đợi Lâm Chí Hiên mở cửa xe cho cô lập tức bước xuống xe, đứng bên cạnh đợi Lâm Chí Hiên đỡ Đỗ Khanh Khanh xuống xe. Lâm Chí Hiên cũng không để ý nhiều, tính tình của Đỗ Kiêu Kiêu vốn đã kỳ lạ rồi. Ai biết được bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì? Đỗ Kiêu Kiêu đi giày cao gót, bước nhanh về phía trước. Cô không chờ kịp muốn gặp cô Bách Chu. Vừa vào cửa, Đỗ Kiêu Kiêu liền nhìn toàn bộ đại sảnh. Nam nữ đông đủ vô cùng náo nhiệt. Cô liếc mắt một cái đã thấy cô Bách Chu. Cô Bách Chu đang trò chuyện với một cô gái. Hai người vừa cười vừa nói. Đương nhiên chỉ có cô gái kia mà thôi. Còn cô Bách Chu, anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu vài cái. Nhưng trong mắt Đỗ Kiêu Kiêu, cô Bách Chu lại đang trò chuyện rất vui vẻ với hai cô kia. Không hiểu cơn tức giận từ đâu trồi lên, Đỗ Kiêu Kiêu đi tới giữ chặt cô Bách Chu, sắc mặt khó coi nhìn anh. Có vẻ anh rất vui nhỉ? Giọng nói Đỗ Kiêu Kiêu trầm thấp đầy oán hận. Cố Bách Chu bị người khác kéo ra không kịp phản ứng, chợt nghe thấy lời nói Đỗ Kiêu Kiêu như đang ghen. Trong lòng anh hơi lay động, anh mím môi cười nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Cười cái gì mà cười? Đỗ Kiêu Kiêu bị anh nhìn thẹn quá hóa giận. Cô nhận ra câu nói của mình khi nãy có ý nghĩa khác. Hôm nay em rất đẹp. Trong mắt Cố Bách Chu không che giấu vẻ tán thưởng. Bình thường Đỗ Kiêu Kiêu không thích ăn mặc như vậy, nên hôm nay trang điểm lên một chút thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng ở đây cũng có thiếu gì cô gái đẹp đâu. Cô không tin lời của Cố Bách Chu. Dẻo miệng quá. Đỗ Kiêu Kiêu liếc Cố Bách Chu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Thật sự rất đẹp mà. Cố Bách Chu vẫn cứng đầu giữ nguyên ý nghĩ của mình. Đẹp, đẹp em gái anh. Đỗ Kiêu Kiêu quyết tâm không nói chuyện với Cố Bách Chu nữa. Đương nhiên, Cố Bách Chu không biết Đỗ Kiêu Kiêu đang giận anh. Anh chỉ thản nhiên cười một cái, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Đỗ Kiêu Kiêu. Đúng lúc đó, một giọng nói không êm dịu tí nào vang lên. Học trưởng Cố. Cô gái khi nãy nói chuyện với Cố Bách Chu vẫn chưa đi. Học trưởng, nếu sau này có thời gian, em nhất định sẽ tới tìm anh. Dường như cô gái không nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Bách Chu. Cố Bách Chu còn chưa kịp lên tiếng, Đỗ Kiêu Kiêu đã nổi giận trước. Cô giữ chặt tay áo Cố Bách Chu, bất mãn hỏi. Cô ta tìm anh làm gì vậy? Cố Bách Chu thành thật trả lời. Tôi cũng không biết. Gạt người. Đỗ Kiêu Kiêu nhỏ giọng quát. Tôi thật sự không biết mà. Hay để tôi hỏi cô ta một chút nhé. Cố Bách Chu ra vẻ vô tội. Anh thật sự không biết cô gái này đang nói cái gì. Anh vẫn thất thần từ nãy tới giờ. Lúc Đỗ Kiêu Kiêu chưa tới, anh không vui nổi. Còn cô gái này, anh đâu có quen biết gì. Vừa nãy anh chỉ đáp vài tiếng theo phép lịch sự thôi mà. Cố Bách Chu nhìn cô gái kia, thản nhiên hỏi. Bạn học này, bạn tìm tôi có chuyện gì không? Cô gái kia không ngờ Cố Bách Chu lại hỏi mình như vậy. Nhìn đôi mắt mê người của anh, cô gái đắm mình trong đó. Em muốn hỏi học trưởng vài câu hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu đứng trước mặt Cố Bách Chu, dương lông mày lên. Cô muốn tìm anh ấy tham khảo cái gì? Cô gái khinh thường Đỗ Kiêu Kiêu. Hình như chuyện này đâu có liên quan tới cô đâu nhỉ? Cho tới hôm nay, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng bị ai khiêu khích như vậy. Trong lòng bắt đầu nổi giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của cô gái kia, Đỗ Kiêu Kiêu cố gắng nhịn cơn giận của mình xuống. Cô xoay người, nghiêm túc nhìn Cố Bách Chu. Cô ta nói không liên quan tới tôi đấy, anh nói xem. Cố Bách Chu cũng nghiêm túc nhìn cô. Nếu đã không liên quan tới em thì cũng đâu liên quan gì tới tôi đâu. Đỗ Kiêu Kiêu cười đắc ý. Cô nghe chưa? Cô gái kia không bỏ cuộc nhìn Cố Bách Chu, trong mắt còn có vẻ oan ức. Học trưởng, em chỉ muốn hỏi anh vài vấn đề thôi mà. Đỗ Kiêu Kiêu giơ khóe miệng lên. Anh ấy không rảnh. Cô gái nhìn lướt qua Đỗ Kiêu Kiêu, nhìn thẳng vào Cố Bách Chu. Cố Bách Chu lười biếng nói. Tôi không rảnh. Cô gái oán hận nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, tức giận cắn răng rời đi. Chờ cô gái kia đi rồi, Đỗ Kiêu Kiêu cười đắc ý, khiến trong lòng Cố Bách Chu vô cùng ngứa ngáy. Em quen cô ta sao? Cố Bách Chu biết Đỗ Kiêu Kiêu sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào người khác như vậy. Một người đáng ghét. Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày nói qua loa. Nhưng mà... Đỗ Kiêu Kiêu hài lòng nhìn anh. Hôm nay anh làm tốt lắm. Trong mắt Cố Bách Chu tràn đầy ý cười. Vậy tôi có được cái gì không? Nói đi, anh muốn tôi thưởng cái gì? Tâm trạng của Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng tốt. Cố Bách Chu nhìn đôi môi khẽ mở khẽ đóng của Đỗ Kiêu Kiêu. Anh mím môi cười nói. Không vội, sau này tôi sẽ tính lại. Đỗ Kiêu Kiêu không quan tâm. Vậy thì sau này lấy. Tôi nói thì sẽ giữ lời, không thiếu anh đâu. À, Ngải Vũ đâu? Đỗ Kiêu Kiêu suýt nữa đã quên mất cậu ta. Cố Bách Chu giơ tay chỉ vào góc đại sảnh. Đỗ Kiều Kiều đảo mắt nhìn, Ngải Vũ đang trốn trong góc cầm đĩa ăn uống vui vẻ. Mặt Đỗ Kiều Kiều tối sầm, cô mời Ngải Vũ đến đây không phải để cậu ta ăn. Đỗ Kiều Kiều hùng hùng hổ hổ kéo Bách Chu tới trước mặt Ngải Vũ. Ngải Vũ ăn uống vui say, đột nhiên trước mặt tối sầm. Cậu ta ngẩng đầu, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Đỗ Kiều Kiều và vẻ mặt không thay đổi của cố Bách Chu trước mặt. Tuy thần kinh cậu ta không ổn định, nhưng cậu ta rất nhạy cảm đấy nhé. Đối đầu với sát khí, Ngải Vũ sợ hãi đặt cái đĩa trong tay xuống, rồi lại đưa lên trước mặt Đỗ Kiều Kiều. Cô muốn ăn à? Ha ha! Chương 12. Đỗ Kiêu Kiêu hận, sắt không rèn được thành thép, nhìn Ngải Vũ, trong lòng vô cùng tức giận. Trái tim của Đỗ Khanh Khanh phải to khỏe lắm mới đi theo người như cậu ta được. Cô lạnh lùng nhận cái đĩa Ngải Vũ đưa cho, đặt mạnh xuống bàn bên cạnh. Cả bánh ngọt trong đĩa cũng rơi xuống đất. Ngải Vũ tiếc nuối nhìn miếng bánh ngọt trên mặt đất, không tự chủ được, nuốt nước miếng. Không ăn cũng đừng ném đi như vậy chứ, Ngải Vũ nhỏ giọng nói thầm. Đỗ Kiêu Kiêu bị cậu ta chọc giận tới mức phải bật cười. Tôi mời anh tới đây không phải để anh ăn. Đỗ Kiêu Kiêu hận không thể mở đầu anh ta ra xem có gì trong đó. Ngải Vũ rụt cổ lại, tủi thân nhìn cô. Buổi tối tôi vẫn chưa được ăn no. Đỗ Kiêu Kiêu hết than lại thở. Anh có thể ăn, nhưng không được để Đỗ Khanh Khanh thấy anh đâu đó, biết không? Ngải Vũ vừa nghe thấy ba chữ Đỗ Khanh Khanh, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Nhưng khi Đỗ Kiêu Kiêu nói hết câu, ánh sáng trong mắt liền bị dập tắt. Ngải Vũ cúi thấp đầu ngây ngô đáp lại, nhìn chẳng khác gì một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi. Đỗ Kiêu Kiêu không đành lòng thấy cậu ta như vậy. Lúc rời đi, Đỗ Kiêu Kiêu cau mày nhìn cố Bách Chu. Có phải tôi đối xử với anh ta hơi tàn nhẫn quá rồi không? Cố Bách Chu dừng bước, anh nhìn chằm chằm. Em chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà, cố Bách Chu chắc chắn nói. Đỗ Kiêu Kiêu không kiêng nể gì. Tôi chỉ đang lợi dụng anh ta mà thôi. Để đối phó với Đỗ Khanh Khanh, không chỉ có một cách. Đỗ Kiêu Kiêu đi tiếp, không để ý tới anh nữa. Mà đó cũng không phải là cách tốt nhất. Đỗ Kiêu Kiêu hơi dừng chân, nhưng cuối cùng cô cũng dừng lại hẳn. Đúng, thực ra Ngải Vũ cũng không có tác dụng là bao, chỉ cần là Đỗ Khanh Khanh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng, người được lợi không phải Đỗ Kiêu Kiêu, mà là Ngải Vũ. Vì kể từ đây, cậu ta có thể thoát khỏi Đỗ Khanh Khanh, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của mình. Sao lại đối xử tốt với cậu ta như vậy? Cố Bách Chu đi tới cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu, nhìn mũi giày, không nói gì. Ánh mắt cố Bách Chu buồn bã, nhìn thấy bộ dạng này của Đỗ Kiêu Kiêu, anh thừa nhận mình hơi ghen tị. Một lát sau, Đỗ Kiêu Kiêu mới thấp giọng nói. Vì anh ta đã từng giúp tôi. Cố Bách Chu nhíu mày, anh không biết Ngải Vũ và Đỗ Kiêu Kiêu đã gặp nhau khi nào. Nhưng nhìn thấy biểu hiện hôm qua của Ngải Vũ, anh chắc chắn đó là lần đầu tiên cậu ta gặp Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu không tiếp tục giải thích, Cố Bách Chu đương nhiên không biết vì đó đã là chuyện của kiếp trước. Kiếp trước, Ngải Vũ cũng phát hiện ra bộ mặt thật của Đỗ Khanh Khanh. Nhưng đó là khi Đỗ Khanh Khanh đã lợi dụng cậu ta làm rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện giúp cô ta đối phó với Đỗ Kiều Kiều. Sau khi bị cậu ta phát hiện mình đã sai, cậu ta liền đi tìm Đỗ Kiều Kiều, cho cô một khoản tiền trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có khoản tiền kia, Đỗ Kiều Kiều sẽ trở lại như ngày xưa một cách dễ dàng. Nhưng sau này cô mới biết được đó là tài sản cuối cùng của Ngải Vũ, bởi cậu ta đã bị Đỗ Khanh Khanh lừa tới nỗi trắng tay. Sau đó, Đỗ Kiều Kiều không biết Ngải Vũ đã đi đâu. Cố Nhiễm đã từng nói với cô, từ khi Ngải Vũ rời khỏi Đỗ Khanh Khanh, cậu ta sống rất tốt. Bây giờ được sống lại lần nữa, cô đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đúng là Ngải Vũ đã giúp đỡ Đỗ Khanh Khanh làm rất nhiều chuyện, nhưng cậu ta cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Đã vậy, cuối cùng cậu ta đã giúp cô một tay. Bây giờ mình có thể thay đổi rất nhiều chuyện, giúp Ngải Vũ một tay để chính mình không phải suốt ngày lo nghĩ mình thiếu nợ anh ta. Nói cho cùng, cô vẫn là một Đỗ Kiêu Kiêu độc ác ích kỷ. Tâm trạng của Đỗ Kiêu Kiêu suy sụp. Thực ra, Cố Bách Chu không cần phải tham gia vào chuyện của cô và Đỗ Khanh Khanh. Anh là một người bạn tốt, trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu không muốn cho anh biết mặt xấu của mình. Cô vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng cô không phải là người hay lo chuyện của mình bị người khác dòm ngó, nhưng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi rụt rè, thật chẳng giống cô tí nào. Cố Bách Chu thấy Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu không nói gì, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, anh vươn tay vứt tóc cô. Nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu muốn tức giận, như một con mèo nhỏ khi bị vuốt lông, Cố Bách Chu mấp máy môi. Anh nghĩ, cô gái kỳ quái này, tốt nhất nên được anh ôm vào lòng yêu thương. Kiêu Kiêu, bỗng một người không biết tốt xấu xuất hiện vào đúng lúc này. Người không biết tốt xấu chính là chủ nhân của bữa tiệc tối nay, Lâm Chí Hiên. Đỗ Khanh Khanh kéo Lâm Chí Hiên tới Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu. Đỗ Kiêu Kiêu dám khẳng định, khi nhìn thấy Cố Bách Chu, đôi mắt của Đỗ Khanh Khanh đã sáng rực lên. Cô đề phòng Đỗ Khanh Khanh, sau đó theo bản năng che chắn Cố Bách Chu ở sau lưng. 2 giây sau cô mới phát hiện hành động của mình rất ngu xuẩn. Cô chỉ cao 1m6 thôi, làm sao che được một người tận 1m8 chứ? Quả nhiên khi cô cứng mắt xoay người lại, cô đã nhìn thấy khóe miệng của Cố Bách Chu giơ lên ít nhất 10 độ. Đỗ Kiêu Kiêu chán nản nắm chặt tay, có trời mới biết tại sao cô lại đột nhiên làm vậy. Lâm Chí Hiên cũng không chú ý tới hành động này của Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta chỉ biết Đỗ Kiêu Kiêu có quen với Cố Bách Chu. Ba anh ta đã từng nói, người của Cố gia rất khó tiếp cận, khó khăn lắm anh mới tới gần Cố Bách Chu. Lần sinh nhật, anh ta cố ý mời anh để xây dựng mối quan hệ. Kiêu Kiêu, em quen với Cố Bách Chu sao? Lâm Chí Hiên cười hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy nụ cười của Lâm Chí Hiên không có ý tốt gì, thế nên cô lạnh nhạt nói. Có nói chuyện vài lần, không tính là quá thân. Đỗ Khanh Khanh đi lên vài bước, giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, cô ta vui mừng lớn tiếng nói. Đây chẳng phải là người bạn học hôm trước đã chở chị về nhà sao? Mặt Đỗ Kiêu Kiêu biến sắc, cô oán hận nhìn cô ta. Nếu Đỗ Khanh Khanh không cố ý thì chắc chắn cô ta muốn đập đá vào đầu Đỗ Kiêu Kiêu. Lâm Chí Hiên nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần. Thì ra Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu đã quen biết nhau rồi. Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu rốt cuộc anh ta có ý gì, nhưng cô cũng không định giải thích. Quen biết thì quen biết, có gì ghê gớm đâu. Nhưng Cố Bách Chu sau lưng dường như không phát hiện ra cơn sóng lớn đang ập tới giữa ba người. Anh đi tới trước mặt Lâm Chí Hiên, nhẹ nhàng gật đầu, lịch sự nói. Chúc mừng sinh nhật. Lâm Chí Hiên không ngờ anh lại chúc mừng sinh nhật mình, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, cười đáp. Cảm ơn. Đỗ Khanh Khanh chen vào một câu. Hôm nay là sinh nhật của anh Chí Hiên, em có chuẩn bị cho anh một món quà rất đặc biệt đó. Nói xong, cô ta nghịch ngợm, trừng mắt nhìn Lâm Chí Hiên. Lâm Chí Hiên cưng chiều nhìn cô. Là món quà đặc biệt gì vậy? Đỗ Khanh Khanh lắc đầu. Lát nữa, anh sẽ biết thôi. Dường như cô ta lại nhớ được cái gì đó, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Còn chị tặng cái gì cho anh Chí Hiên vậy? Lâm Chí Hiên vừa nghe xong cũng hơi mong chờ nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu biết trước cũng sẽ có chuyện này, nhưng cô thầm nói trong lòng. Không ổn rồi, cô đã quên chuẩn bị quà cho Lâm Chí Hiên. Mấy ngày nay, cô bận phải nghĩ xem phải đối phó với Đỗ Khanh Khanh thế nào trong sinh nhật của Lâm Chí Hiên. Nhưng ngược lại, cô lại quên mất sinh nhật của Lâm Chí Hiên. Cô cảm thấy Đỗ Khanh Khanh nhất định đã thấy cô tới tay không, nên mới dám hỏi như vậy. Chuyện này hơi phiền phức rồi, Đỗ Kiêu Kiêu không biết nên nói thế nào. Quà của Kiêu Kiêu đang ở trong xe tôi và Đỗ Kiêu Kiêu sẽ đi lấy ngay đây. Cố Bách Chu đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng giải vây cho Đỗ Kiêu Kiêu. Nói xong câu đó, anh không thèm nhìn phản ứng của những người khác, kéo Đỗ Kiêu Kiêu đi ra cửa. Đỗ Kiêu Kiêu để mặc anh kéo đi, cô ngạc nhiên nhìn Cố Bách Chu, cảm giác kỳ lạ trong lòng sắp phun thẳng ra ngoài luôn rồi. Người này, những lúc cô đau khổ, anh sẽ xuất hiện giúp đỡ cô. Lúc cô bất lực, anh cũng đưa tay ra giúp đỡ cô. Lúc cô cần sự trợ giúp, anh không do dự đồng ý ngay. Bây giờ, anh lại giúp cô một lần. Người ta nói, quá tam ba bận, Cố Bách Chu đã giúp cô rất nhiều. Tại sao phải làm như vậy? Bọn họ đâu có thân thiết gì với nhau. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Cô nghiêm túc nhìn Cố Bách Chu, thầm đoán trong lòng. Nhưng sao có thể như vậy được? Trong miệng mọi người, cô là một Đỗ Kiêu Kiêu độc ác. Cố Bách Chu không biết, chỉ vì hành động của anh, suýt nữa Đỗ Kiêu Kiêu đã chạm đến suy nghĩ nội tâm của anh. Bây giờ anh rất vui, đặc biệt vui vẻ. Đỗ Kiêu Kiêu không chuẩn bị quà sinh nhật cho Lâm Chí Hiên. Vậy có nghĩa, bây giờ cô đã không còn để ý tới Lâm Chí Hiên nữa rồi phải không? Nghĩ tới chuyện này, Cố Bách Chu không kìm nén được vui sướng trong lòng. Nhìn theo bóng lưng của Cố Bách Chu và Đỗ Kiêu Kiêu, Đỗ Khanh Khanh nói: "Tình cảm của bọn họ tốt thật." Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để Lâm Chí Hiên đứng bên cạnh nghe được. Sắc mặt của Lâm Chí Hiên u ám, nhìn chằm chằm Cố Bách Chu, nắm chặt tay Đỗ Kiêu Kiêu, không biết trong lòng đang nghĩ gì.